Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, đời này thủ Bắc Hải. Bách Lý Minh Xuyên không biết cô Phi Yến những ngày này đều làm cái gì. Càng, không biết huyền không đại lục trời đã triệt để biến. Hắn một mực chờ đợi, một mực không chịu thua, liền theo cô Phi Yến đến cùng. Hắn tính sổ sách. Dù sao, giảm mồm, hai chữ kia chính hắn nghe tới đều cảm thấy chói tai, hắn đã chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã tới cô Phi Yến. Hắn cho rằng cô Phi Yến muốn thu thập hắn, nào biết được, cô Phi Yến căn bản không có đem trước đó sự tình để trong lòng. Nàng nhất định nói, ta cứu ngươi, ngươi, thay ta thủ Bắc Hải. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên nhíu mày, cô Phi Yến lại tiếp tục nói, ta càng nghĩ, ngươi là thí sinh thích hợp nhất, ngươi biết tất cả bí mật, cũng so tuyết tộc tộc trưởng có năng lực, càng tại, ta trong khống chế, ngươi thay ta thủ Bắc Hải, đồng thời hiệp trợ tuyết tộc, không cho phép bất luận kẻ nào đánh Bắc Hải chủ ý. Ta mỗi 3 tháng, cứu chữa, ngươi 1 lần. Cô Phi Yến ngữ khí nhàn nhạt, lại không phải thương lượng ngữ khí, càng giống là đang thông chi Bách Lý Minh Xuyên, nàng thậm chí đều không tị hiềm, trực tiếp đưa nàng cân nhắc toàn bộ nói hết ra. Bách Lý Minh Xuyên đúng là nhân tuyển tốt nhất, huyết lệ chi lực là đủ ứng đối bây giờ huyền không đại lục bên trên cao thủ, mà huyết lệ phản phệ lại bị quản chế tại cô Phi Yến. Cho nên, cô Phi Yến đem nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho hắn, cũng không sợ hắn làm phản. Bách Lý Minh Xuyên nguyên muốn chọc giận cô Phi Yến, nào biết được không chọc giận cô Phi Yến, bản thân ngược lại bị nàng chọc giận. Hắn nhìn xem nàng, cực lực kiềm chế lửa giận, có thể cuối cùng vẫn là tức giận nói, ta đều bộ dáng này, ngươi còn lo lắng ta phản bội ngươi. Cô Phi Yến không giải thích, trực tiếp gật đầu thừa nhận, là Bách Lý Minh Xuyên đang muốn mở miệng, lại đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân buồn cười, ý thức được bản thân không nên như vậy chất vấn nàng, liền quân cửu thần đều sẽ phản bội nàng. Nàng đề phòng hắn, quá bình thường bất quá nha, nhìn xem cô Phi Yến cái kia im miệng không nói bộ dáng. Bách Lý Minh Xuyên bị liền đau buồn ngực càng phát ra buồn phiền, giống như là có đồ vật gì chống đỡ, tiện tay đều sẽ bạo tạc. Hắn nói không lại nàng, liền hận không thể hung hăng đẩy nàng một cái, nhìn xem có thể hay không đưa nàng đánh thức. Cô Phi Yến cũng không có chờ quá lâu, nàng đứng dậy đến, thản nhiên nói, người suy nghĩ một chút, cũng đừng cân nhắc quá lâu. Lần này, không có chân, khí khôi phục tốt như vậy, thời cơ có thể bảo ngươi mệnh. Đã suy nghĩ kỹ, mau, chóng nói cho ta biết. Nàng dứt lời, quay người muốn đi, nàng liền bước đi đều không nhanh không chậm, thậm chí mỗi một bước đều cho người ta một loại vô vọng cảm giác. Bách, Lý Minh Xuyên tức giận đến tức giận, ngươi trở về. Cô Phi Yến ngừng bước quay đầu. Không có kinh hỉ, bình tĩnh như trước, nàng hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ. Bách Lý Minh Xuyên nói, thành, ta đáp ứng ngươi. Hắn ngừng tạm, mới lại bổ sung, nếu như ngày nào ta phản bội ngươi, ngươi cũng giết ta, ngươi cũng sẽ khổ sở sao? Cô Phi Yến nói, sẽ không. Bách Lý Minh Xuyên lập tức truy vấn, cho nên, ngươi thừa nhận mình bây giờ là khổ sở. Cô Phi Yến nhắm mắt dừng lại, rất nhanh liền tránh Bách Lý Minh Xuyên xem kỹ. Nàng từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra giải dược ném cho Bách Lý Minh Xuyên. Sau đó triệu hồi ra Phượng Hoàng Hỏa đến, che tại Bách Lý Minh Xuyên xem kỹ. Vì hắn áp chế huyết lệ phản phệ, Bách Lý Minh Xuyên rốt cục chạm đến nàng chỗ đau, sao lại tùy tiện buông tay? Hắn vừa khôi phục lập tức truy vấn, Hiên Viên Yến, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Cô Phi Yến con mắt đã khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn vào Bách Lý Minh Xuyên. Con mắt nhất định cười nhạt. Nàng nói, khổ sở cũng vô dụng. Nên làm cái gì, liền làm cái gì. Cái này, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên túm lên cô Phi Yến tay. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng. Cô Phi Yến liền cầm cánh tay hắn. Hỏa mang một chợt, làm cho hắn không thể không buông tay. Nàng cũng không có tức giận, biểu tình như cũ. Nàng nói, ta đã cứu ngươi, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Mộng tộc tuyết, vực bên kia, ta sẽ an bài tốt. Ngươi trực tiếp đi qua liền có thể. Sau 3 tháng lại tới tìm ta. Cô Phi Yến dứt lời, quay người liền hướng ngoài cửa đi. Hiên Viên Yến, ngươi dừng lại. Bách Lý Minh Xuyên đuổi theo, đưa tay còn chưa dựng đến cô Phi Yến bả vai. Cô Phi Yến quanh thân liền nổi lên một tầng nhàn nhạt hỏa mang, tản mát ra một cỗ cường đại lại nhu hòa lực lượng, đem Bách Lý Minh Xuyên tay cho trấn khai. Bách Lý Minh Xuyên biết rõ nàng vô địch, thế nhưng là giờ này khắc này mới chính thức ý thức được nàng trưởng khống lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng áp đẳng bất luận kẻ nào phía trên, cự người ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng là, cái kia cô đơn chiếc bóng thân ảnh gầy nhỏ, lại tựa như là bị toàn thế giới cho vứt bỏ. Bách Lý Minh Xuyên không tin tà, lại một lần vươn tay ra, nhưng vẫn là bị trấn khai. Cô Phi Yến như cũ từng bước một đi lên phía trước, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Bách Lý Minh Xuyên một lần bị trấn khai. Hắn còn không hết hy vọng, nhất định sử dụng huyết lệ chi lực cùng cô Phi Yến chống lại. Chỉ là, ngay tại hắn mất đi huyết lệ chi lực lập tức, cô Phi Yến trên người ánh lửa bỗng nhiên đại tác. Bỗng nhiên đem cả người hắn đều cho chấn động bay ra ngoài. Bách Lý Minh Xuyên quẳng xuống đất, đột xuất một ngụm máu tươi. Cô Phi Yến không nói một lời, bộ pháp vẫn như cũ. Thời gian dần qua biến mất ở ngoài cửa viện. Rốt cục Bách Lý Minh Xuyên nằm dạp trên mặt đất, đau thương thắng qua chật vật. Hắn lẩm bẩm nói, Tiểu Yến Nhi, hắn không có ở đây. Trên đời này, không ai có thể hàng được ngươi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hàng không được nàng, còn thế nào cứu nàng? Độ nàng, Bách Lý Minh Xuyên nhịn không được ha ha nở nụ cười khổ. Hắn phát hiện mình, nhất định thà rằng nàng bại trong tay quân cửu thần. Chịu đựng dày vò khuất, nhục, cũng không nguyện ý nàng biến thành hiện tại bộ dáng này. Một đêm này, Bách Lý Minh Xuyên đem cái kia đôi giao tộc ngọc bội ném vào cô ra ao hoa sen, liền rời đi. Hắn không có quấy rầy nữa cô Phi Yến, chỉ làm cho người hầu truyền lời cảnh cáo cô Phi Yến nhớ kỹ hắn 3 tháng một hẹn, để cho cô Phi Yến hảo hảo tích mệnh. Cô Phi Yến rửa lại giao hoa các, nàng như là thường ngày một dạng, lặng yên rửa mặt thay quần áo. Nàng chính muốn lên lầu, lại đột nhiên ngừng bước, quay đầu, hướng thư phòng nhìn lại. Nàng xem hồi lâu, mới xoay người đi thư phòng. Nàng ngồi ở la hán sạp bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve ván giường, chậm rãi, bên cạnh nằm xuống. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ hay là cái kia dạng bình tĩnh, ở sau đó đã vài ngày bên trong, cho dù đêm sâu hơn, nàng đều nhất định sẽ xuất cung hồi cô ra. Mỗi một đêm nàng đều ngủ ở thư phòng trương này la hán sạp bên trên. Chỉ có một ngày đêm khuya, nàng mới ra cung, còn chưa trở lại cô ra, Lưu thủ Tĩnh Vương phủ hộ vệ liền đến bẩm bệ hạ, Tĩnh Vương phủ đi lấy nước, đi lấy nước. Trong phút chốc, cô Phi Yến cái kia yên tĩnh rồi hơn 3 tháng liền lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nàng không nói hai lời, chém đứt xe ngựa dây cương bên trên, ngựa thẳng đến Tĩnh Vương phủ, gấp rút tiếng vó ngựa vang vọng trống rỗng. Đường Tái, cô Phi Yến đều không có phát giác được bản thân sợ hãi. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Tĩnh Vương Phủ, đã thấy Tĩnh Vương Phủ bên trong đã đại hỏa trùng thiên. Không, không, không muốn. Bách Lý Minh Xuyên phí hết tâm tư đều không thể kích nàng. Thậm chí chính nàng đều không ý thức được mình ở ngụy trang. Thế nhưng là trước mắt hỏa liền tùy tiện thiêu hủy nàng bình tĩnh mặt nạ. Nàng thẳng lắc đầu, nước mắt lập tức liền mãnh liệt trào ra. Ta đã mất đi hắn, ta đã mất đi hắn. Hắn phản bội cũng tốt, nàng giết cũng tốt, tóm lại nàng đã mất đi. Chẳng lẽ liền tòa này lưu lại nhiều nhất ký ức dinh thự cũng phải mất đi sao? Nàng vẫn không có đến một bước đều chưa từng bước vào. Cũng không phải là nàng từ bỏ, mà là nàng không dám tới nha. Hỏa càng đốt càng lớn, cứu hỏa người cũng không dám đến gần rồi. Cô Phi Yến lại đột nhiên phá tan cản ở phía trước người, xông vào biển lửa. Hết chương.